Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 171, bí mật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cạch, cạch, trô trắng chất đầy mặt đất mềm hơn cả tuyết dưới mỗi bước chơi sau lưng hai người, những dấu chân dài kéo thành một vệt như chiếc đuôi trên lớp tro trắng. Đôi mắt xanh của cha Yui Chê nhanh chóng quét quanh khu vực. Nơi ngọn lửa bùng cháy dữ dội nhất là một ngôi nhà đổ nát, còn sót lại vài mảnh khung và cấu trúc. Cha Yui Chê nhìn vào phía sau bức tường. Yonga-e, trong góc căn phòng, nơi chưa bị tro phủ kín, có một khối đen. Đó có vẻ là Yonga-e. Cha Yui Chê vội vàng chạy về phía khối đen ấy. Càng đến gần, âm thanh thở dồn dập càng lớn. Nhìn kỹ lại, khối đen ấy thực ra là một chiếc áo khoác da màu đen, cũ kỹ và sờn rách, đã mất đi vẻ bóng bẩy ban đầu. Anh cẩn thận nhấc chiếc áo khoác lên. Bên dưới là khuôn mặt của Yonga-e, đôi mắt nhắm nghiền yên bình như đang ngủ. Cô vẫn mặc đồng phục học sinh. Cha Yui Chê đặt tay dưới mũi cô và cảm nhận hơi thở của sự sống. Ahat, tạ ơn trời, dù đã biết cô còn sống, cảm giác chạm vào và xác nhận điều đó bằng chính cơ thể mình là chuyện hoàn toàn khác. Cha Yui Chê nhẹ nhàng lay vai Yonga-e. Ga-e, dậy đi nào. Ga-e, ư. Yonga-e nhăn mặt và rên khẽ. Li Hye-young, người đứng bên cạnh, khoanh tay, nghiêng đầu cười nhếch mép. Đánh cho tỉnh dậy có phải nhanh hơn không? Này, sao lại đánh một học sinh chứ? Em đã tát Beun-u để cậu ta tỉnh lại mà. Cứ như đó là chuyện để khoe vậy, đồ ngốc. Trong khi cha Yui Chê tranh cãi với Lee Sa-young, Yonga-e, người đang lơ mơ, từ từ mở mắt. Cái gì? Ồ, em tỉnh rồi à? Gì? Là gì? Anh ở đây rồi. Yonga-e hét lên và ngồi bật dậy. Nhưng có vẻ cô mồi dậy quá nhanh, liền ôm đầu rên rỉ. Á, đau quá, bình tĩnh lại, không có gì nguy hiểm quanh đây đâu. Anh đã kiểm tra khu vực khi vào rồi, thật sự chỉ có chúng ta thôi. Vê vâng, vẫn ôm đầu, Yonga-e nhìn cha Yui Chê và Lee Sa-young, nước mắt bắt đầu dâng lên. Thật sự, hu hu, em thật sự xin lỗi. Nấc, anh đến tận đây chỉ vì em. Không, đừng nghĩ vậy. Nhưng mà, nấc. Yonga-e bặm môi, cố gắng kìm nước mắt. Cô mạnh mẽ chà mắt bằng mu bàn tay. Cha Yui Chê ngồi xổm trước mặt cô, nhìn cô và mỉm cười. Dù sao thì, anh rất vui vì em an toàn, Ga-e. Ngay lúc đó, nấc, hưm, hu hu hu, thật sự, nấc, hu hu hu. Yonga-e đột nhiên bật khóc nức nở. Tại sao cô lại khóc đột ngột thế này? Cha Yui Chê quay đầu nhìn Lee Sa-young với vẻ bối rối. Lee Sa-young nhếch mép cười. Hi-ung làm cô ấy khóc rồi. Anh sao? Hu hu hu. Chắc anh nên dỗ cô ấy đi. Em không nghĩ chúng ta có thể nói chuyện cho đến khi cô ấy ngừng khóc đâu. Lee Sa-young gật đầu cười. Cha Yui Chê lục lọi trong túi mình, rồi ánh mắt anh dừng lại trên chiếc áo khoác trong tay. Nó cũ kỹ, sờn rách, nhưng lạ kỳ thay, trông rất quen thuộc. Anh đã thấy nó ở đâu trước đây? Cha Yui Chê cau mày, mân mê chiếc áo khoác, và rồi bất chợt, một ký ức lóe lên trong đầu anh. À, cha Yui Chê giơ chiếc áo khoác về phía Yonga-e đang khóc. Ga-e, Ga-e, anh không định đưa cái đó cho cô ấy lau nước mắt đấy chứ? Nó bẩn lắm, Lee Sa-young, chờ chút. Ga-e, nấc, gì vậy? Yonga-e, vẫn nức nở, ngước nhìn từ cha Yui Chê sang chiếc áo khoác. Cha Yui Chê chỉ vào chiếc áo khoác trong tay, mắt anh sáng lên. Cái này, có phải là cái trong mảnh ký ức không? Cái đó đấy, hu, xin lỗi, đợi chút, xê cái gì vậy? Yonga-e vội lau nước mắt bằng tay áo rồi nhìn vào chiếc áo khoác. Dù vẫn thỉnh thoảng run rẩy như đang cố kìm nén nước mắt, cô trông có vẻ bình tĩnh hơn. Cha Yui Chê nhẹ nhàng gõ món tay lên bề mặt chiếc áo khoác. Ánh mắt họ gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phát ra tiếng, anh chỉ mấp máy môi. Mảnh vỡ, Lee Sa-young. À, trời ơi, mắt Yonga-e mở to. Cô vội vàng đứng bật dậy và hỏi gấp gáp. Anh có thể trải rộng ra thêm chút nữa không? Chờ chút, cha Yui Chê đứng lên, trải chiếc áo khoác xuống sàn như trải một tấm chăn, rồi ngồi xổm trước nó. Nhìn kỹ hơn, chiếc áo khoác còn tả tơi hơn vẻ ngoài lúc đầu. Có vết chảy xước và rách khắp nơi, và ống tay trái mòn hơn hẳn ống tay phải. Nhưng điều chắc chắn là, cha Yui Chê liếc nhìn về phía sau, Lee Sa-young đang nheo mắt nhìn xuống chiếc áo khoác. trông giống chiếc áo mà Lee Sa-young mặc trong mảnh vỡ. Lee Sa-young trong mảnh vỡ đã mặc một chiếc áo khoác da đen dài đến đầu gối. Thiết kế tương tự, thậm chí kích thước cũng tương đương. So với chiều cao của Cha Eui-che, vốn cao hơn người bình thường, chiếc áo khoác chỉ rộng hơn anh một chút. Yoon Ga-eo, người đang ngồi yên lặng dựa vào tường để tránh cản trở, nghiêng đầu với vẻ mặt bối rối. Ji có vẻ đúng, nhưng mà, cô nhìn không chắc chắn từ Cha Eui-che sang Lee Sa-young, người đứng phía sau anh. Cô mấp máy môi mà không phát ra tiếng, anh ấy đang ở ngay đây mà. Cha Eui-che khẽ gật đầu. Đúng, Lee Sa-young mà anh biết đã được hệ thống đưa đến đây và hiện đang ở bên anh. Nhưng, Cha Eui-che cắn chặt bên trong má. Chiếc áo khoác đen mà Yoon Ga-eo được phủ lên chính là chiếc áo mà Lee Sa-young đã mặc trong mảnh vỡ. Và có thể, chủ nhân ban đầu của răng nanh Basilis mà họ tìm thấy trong hầm ngục biển Tây cũng là Lee Sa-young đó. Một thế giới đổ nát, im lặng và quen thuộc, như hầm ngục biển Tây. Nếu Lee Sa-young đó có mặt ở đây, nếu hầm ngục biển Tây và thế giới này có mối liên hệ nào đó. Cha Eui-che hỏi nhỏ, em có nhớ ai đã đưa cái này cho em không? Hả, em chưa từng nhận được cái gì như thế này. Yoon Ga-eo trả lời, vẫn trông ngơ ngác. Lee Sa-young chen vào từ bên cạnh cô. Nhưng em đã được phủ bởi nó. Hả, em đã à, giống như một cái kén vậy. Sa-young, sao? Lee Sa-young nhún vai. Yoon Ga-eo bối rối mân mê chiếc áo khoác. Nghiêng đầu, cô lẩm bẩm. Em có ở một mình không? Phải, em nằm đó, được phủ bởi chiếc áo khoác này, một mình. Em không nhận được nó từ ai, nhưng em nghĩ em có thể biết ai đã để nó lại. Em không chắc lắm, ai đó? Cha Eui-che khẽ nhíu mày. Khi Yoon Ga-eo từng cầu xin sự giúp đỡ. Ga-eo, chẳng phải em đã nói không có gì ở đây khi em xuất hiện trong giấc mơ của anh sao? Em không nói dối đâu. Thật sự không có gì cả. Thật mà, nhưng, vậy thì giải thích rõ ràng đi. Một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang. Lee Sa-young đang nhìn chằm chằm vào Yoon Ga-eo, tay khoanh lại. Có lẽ em biết nhiều hơn chúng ta đấy. Yoon Ga-eo, người đang do dự, cúi đầu xuống. Đúng vậy, em xin lỗi. Này, em chắc hẳn rất sợ hãi. Em ở một mình trong nơi này. Sa-young, em nên cho cô bé thời gian bình tĩnh lại. À, phải. Lee Sa-young nhếch mép cười. Chỉ là hai người đang thì thầm to nhỏ với nhau. Làm em bực mình chút thôi. Xin lỗi nhé. Cha Eui-che đấm nhẹ vào đùi Lee Sa-young. Không đủ mạnh để làm đau. Lee Sa-young cúi xuống và thì thầm vào tai anh. Anh có nhiều bí mật lắm, phải không, Hyung? Thôi nào, anh sẽ kể cho em nghe hết chứ. Một ngón tay dài lướt nhẹ qua gáy Cha Eui-che như bấm phím đàn piano, rồi cọ vào phần sau tay ẩn dưới tóc trước khi rút lại. Cảm giác nhồn nhột và ấm ấm làm Cha Eui-che rùng mình. Anh đưa tay lên bịt tai và nghiến răng. Tên khốn này, giờ thì hắn biết nọc độc của hắn không có tác dụng với mình, hắn cứ tự do chạm vào. Tiếng cười trầm thấp nhột nhạt bên tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lee Young nghiêng đầu về phía Yoon Ga-eo. Giải thích mọi thứ chi tiết đi, bao gồm cả điều gì hai người đang thì thầm về. Kẻ đưa tôi đến đây chẳng thèm giải thích nhiều. Những ngón tay đã rời đi quay lại, chạm nhẹ vào gáy Cha Eui-che. Anh dùng mình theo phản xạ. Yoon Ga-eo nhìn Cha Eui-che với ánh mắt lo lắng. Có phải anh đưa hắn đến đây không? Là ý nghĩa mà anh hiểu đại khái. Cha Eui-che cúi đầu. Anh không định đưa hắn đến đây, nhưng chuyện đã xảy ra như thế. Và, chết tiệt, móc lửng chấm, cách chương.